Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 399, thứ 397 toàn bắt lại. Khốn ở, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Phong bỗng nhiên đứng lên hướng phía Quý Quân Nguyệt quỳ xuống. Đa tạ quý cô nương đã cứu ta nhi một mạng, tại hạ nhất định sẽ kiệt lực ngăn cản các thôn dân làm. Tận ta chỉ có thể bảo hộ quý cô nương đoàn người an toàn. M. Lạc Văn di động võng, mặc dù Lâm Thiên Phong biết mình có lẽ cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng hắn thực sự rất cảm kích Quý Quân Nguyệt, bất kể như thế nào, cũng muốn tận một phần tâm lực mới là, Quý Quân Nguyệt cũng không có ngăn cản Lâm Thiên Phong hành vi. Dù sao Lâm Sơn tính mạng đúng là bởi vì nàng mới có thể bảo trụ. Nếu không, thì ác quỷ tất nhiên sẽ tiếp tục hút Lâm Sơn tinh khí. Dùng không được bao lâu Lâm Sơn liền hội hòa tiểu lý như nhau. Sau đó, Quý Quân Nguyệt tự tay đem Lâm Thiên Phong đỡ lên. Lâm tiên sinh không cần phải khách khí. Dù sao ngươi cũng đã cứu chúng ta. Dù cho hồi nhau, Lâm Thiên Phong biết Quý Quân Nguyệt nói là nhượng Lâm Vượng mật báo sự tình. Liền vội vàng khoát tay nói. Quý cô nương quá khách khí. Chúng ta tịnh không có thể giúp đỡ gấp cái gì. Đến cuối cùng chỉ sợ còn muốn nhờ cậy quý cô nương bằng hữu chạy quỷ, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Cũng không sẽ tiếp tục cùng hắn khách sáo lãng phí thời gian. Dặn bảo hắn mang theo người nhà không muốn lại ra ngoài. Chờ người ly khai hậu liền dặn bảo Phượng Dạ lập tức đi lịch thường thành đem chi phủ tìm nơi đến. Lý việc này, con kia chỉ ác quỷ. Chỉ cần hắn biệt đem một thôn làng nhân tất cả đều giết là được. Nhiều tử mấy cũng không quan hệ, Kim Vô Hại nhìn thấy Quý Quân Nguyệt đáy mắt tàn nhẫn cay nghiệt. Lòng bàn chân hàn khí đầu thăng, chỉ cảm thấy đám kia thôn dân thực sự là chán sống. Hắn cũng không nhận ra Hoàng hậu nương nương là cái gì người lương thiện. Huống chi vô chi bất đại biểu vô tội, thôn trưởng bên kia rất nhanh liền chiếm được tin tức, cả đám thôn dân lao sư động chúng chạy tới Lâm gia. Lại phát hiện vô luận dùng phương pháp gì còn không thể nào vào được. Không chỉ cửa chính vào không được, chính là cửa hông hoặc là leo tường cũng còn không thể nào vào được. Thậm chí khí lực lớn một chút còn có thể bị thương. Trong lúc nhất thời sở hữu thôn dân đô nóng này như là không vào được không phải đại biểu cho bọn họ không thể lấy cô nương kia tế tự. Người trong thôn chẳng phải đều phải bị tà linh tàn sát. Đúng rồi, Lâm Thiên Phong người một nhà đi đâu? Trong đám người có người phát hiện không thích hợp, nghi hoặc lên tiếng dò hỏi. Lời này vừa ra, mọi người lúc này mới chú ý tới Lâm Thiên Phong người một nhà đô không thấy. Nhao nhao một trận kinh ngạc hòa nghi hoặc, bọn họ nên sẽ không tiến vào đi. Có người hoài nghi nhìn cổng đào, trong lúc nhất thời rất nhiều người đô tưởng là Lâm Thiên Phong ở nhà thiết trí cái gì cơ quan. Bọn họ những người này mới vô pháp đi vào bắt người. Một cái cảm giác sâu sắc chính mình bị lừa, nhao nhao chửi ầm lên. Con mẹ nó, Lâm Thiên Phong ngươi cấp lão tử ra, là không phải cố ý thiết cơ quan không cho chúng ta bắt người. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Lâm Thiên Phong ngươi mau ra đến, mau đem kia hồ ly tinh giao ra đây. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Từng đợt mắng to bị Quý Quân Nguyệt nguyên lực cách trở bên ngoài. Căn bản nửa điểm âm thanh đô truyền bất đi vào. Lâm Thiên Phong người một nhà tự nhiên cũng nghe không được động tĩnh gì. Bọn họ nghe Quý Quân Nguyệt lời lưu tại trong phòng cũng không có đi tra nhìn cái gì. Cho nên còn không biết chính mình người một nhà đã từ lúc mới bắt đầu người người kính. Biến thành người người mắng. Như vậy không phải biện pháp. Bọn họ căn bản không để ý tới chúng ta, không như phóng hỏa dùng khói đen đưa bọn họ sặc ra đến. Đúng đúng đúng, dùng khói tử đem bọn họ huân ra. Ngoặc kép chấm chấm, thôn trưởng nghe mọi người đề nghị, gật gật đầu nói, hảo, cứ như vậy làm, bất quá các ngươi phóng củi lửa thời gian chú ý phóng xa một chút. Cũng đừng thật đem Lâm Thiên Phong nhà đốt, cũng chớ tổn thương nhân, thôn trưởng yên tâm. Chúng ta sao có thể tổn thương Lâm đại ca người một nhà, một đám người có chủ ý hậu liền phân. công nhau hành động đi tìm đến củi lửa, đem Lâm gia nhà cả bao quanh vây thượng củi gỗ hòa tùng mao. Chỉ là phóng thời gian rất cẩn thận cùng mặt tường lưu ra một khoảng cách. Lấy phòng ngừa không cẩn thận đem Lâm gia đốt, mọi người ở đây châm lửa hậu, lửa kia thế chậm rãi lớn lên, vô số khói đặc cuồn cuộn ngút trời, theo gió thổi vào Lâm gia. Thế nhưng mọi người ở đây chờ bên trong nhân chịu không nổi chính mình chạy ra đến lúc. Một số người đột nhiên nhìn thấy một bộ kỳ quái cảnh tượng. Mau nhìn những thứ ấy bổ hóng. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía khắp bầu trời sương mù. Này mới đột nhiên phát hiện những thứ ấy sương mù mặc dù xung quanh phảng phất. Lại không có một tia thổi vào rừng ra. Mỗi khi sương mù tới Lâm gia đầu tường, liền hội chiều thượng lan tràn tầng tầng chồng, liền hình như gặp được một đổ vô hình tường, căn bản không quá mặt tường. Cái này mọi người xem như là biết, nguyên lai không chỉ là ngoại vi vào không được, ngay cả toàn bộ Lâm gia bầu trời cũng có kỳ quái cơ quan bảo vệ. Thậm chí ngay cả bồ hóng như vậy vô hình gì đó đô thẩm thấu bất đi vào. Hiện tại nhưng làm thế nào mới tốt, mọi người càng phát ra lo lắng. Sức đầu mẻ chán ở tại chỗ đảo quanh, nhao nhao mở miệng khuyên bảo trong phòng người Lâm gia. Nói xong lời cuối cùng miệng khô lưỡi khô cũng không thấy nửa người Lâm gia ra. Liền không có kiên trì trực tiếp chửi ầm lên khởi đến. Vẫn bám vào Lý Đại Thẩm trên người ác quỷ thấy mọi người không có biện pháp. Đành phải theo Lý Đại Thẩm trong thân thể chạy ra hướng phía Lâm gia phiêu quá khứ. Nhưng nhượng hắn kinh ngạc chính là, hắn hồn thể cư nhiên cũng bị kia vô hình gì đó cấp cách trở vào không được. Này phát hiện lệnh ác quỷ ngạc nhiên, tâm trạng càng phát ra tức giận lên, người kia loại cho rằng trốn là có thể tránh hắn. Hảo hảo hảo, đã như vậy hắn liền trước lấy những thôn dân này khai đao. Đằng những thôn dân này sợ, chung quy nghĩ biện pháp buộc hắn cắt ra tới. Nghĩ như vậy, ác quỷ trực tiếp nắm cách chi gần nhất thanh niên cổ. Đem thanh niên toàn bộ dẫn theo khởi đến. Ở trong mắt mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy thanh niên đột nhiên vút lên trời cao lên. Trôi nổi ở giữa không trung liều mạng đạp chân dãy giụa. Hai tay không ngừng đi gãi cổ, liền hình như có cái gì lạc ở cổ của hắn tựa như. Các thôn dân lập tức hoảng hốt, nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, chỉ có thanh niên người nhà xông lên muốn đi đem thanh niên kéo xuống. Nhưng căn bản bắt không được thanh niên hai chân. Tiểu Điền, mau cứu cứu ta ra đứa nhỏ, mau cứu cứu hắn, nhưng mà nhìn thấy Tiểu Điền toàn bộ ở giữa không trung không ngừng co quắp. Sắc mặt dần dần tái nhợt, không chỉ như vậy. Thậm chí mặt thịt thịt mặt cũng chậm chậm lõm, liền hình như chậm rãi bị người tháo nước toàn thân tinh khí rất giống. Này rõ ràng vừa nhìn chính là chúng ta, mọi người làm sao dám tiến lên đi, một cái trốn cũng không kịp, nguy rồi, tất nhiên là kia tà linh nổi giận. Không biết ai mê tín kêu một tiếng, người chung quanh nhao nhao cũng cảm thấy như vậy. Nhao nhao bị trong lòng sợ hãi trùng kích không quan tâm hướng phía Lâm gia vọt tới. Nhưng lại bị kia vô hình lực lượng cấp hung hăng bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời này phương danh giới hỗn loạn một mảnh. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, cầu cứu thanh nối liền không dứt, mà giữa không trung Tiểu Điền cũng đột nhiên thật giống như bị vứt bỏ bình thường rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng hình như tiểu tụy. Quả thực cùng chết đi sáu người kia giống nhau như đúc. Lúc này ở chàng mọi người rốt cuộc bất lại ôm có may mắn. Mà là chân chính sợ hãi hoảng loạn. Thậm chí có không ít người bản năng xoay người chạy trốn. Nhưng mới chạy mấy bước liền vút lên trời cao bay lên. Tựa là bị thứ gì trói chặt bình thường. Không ít vốn là muốn chạy trốn nhân nhìn thấy sở hữu chạy trốn đều bị tà linh cấp bắt được khống chế. Nhao nhao sợ đến sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ thẳng run run. Đầu cũng không dám lại đi. Bất quá này phiến hỗn loạn cũng không có kéo dài lâu lắm. Một đám có vẻ hỗn độn tiếng bước chân cùng với tiếng vó ngựa truyền vào mọi người trong tai. Đằng mọi người theo sợ hãi trung hoàn hồn ngẩng đầu nhìn đi lúc. bốn phía trong ngõ hẻm cũng đã mạo đi ra vô số binh sĩ nha dịch. Đưa bọn họ một đám người cấp bao quanh vây lại. Các thôn dân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện quan sai binh sĩ. Nhao nhao mâu quang sáng ngời, như nhìn thấy cứu mạng phù mộc bình thường. Cơ hồ điên rồi tựa như hướng phía một đám quan sai nhào tới. Cứu mạng a các đại nhân. Có quỷ a, cứu mạng, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo sợ hãi thanh âm kèm theo như sói đói phác dương bàn thân ảnh. Nhượng một đám binh sĩ hòa nha dịch thân thể cứng ngắc rất nhanh tránh được. Đứng ở trong đám người Phượng Dạ đem trong tay đề chi phủ thuận thế ném ở trên mặt đất. Đi lên phía trước đến trực tiếp hạ lệnh, đêm này đó ngu muội nhân tất cả đều bắt lại. Ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch còn do dự nhìn nằm bò trên mặt đất đầy người nhếch nhác chi phủ. Theo tới một đám thủ thành binh lính trực tiếp táo bạo dứt khoát liền động thủ bắt người. Hùng hồ, kia gọi một quyết đoán thẳng thắn. Nói đùa, người này thế nhưng cầm quý tướng quân lệnh bài đến viện binh. Kia thế nhưng đủ để cùng hoàng đế đánh đồng nhân. Không nghe người này, chẳng lẽ còn đi nghe chi phủ. Muốn biết chi phủ đô được ngoan ngoãn nghe lời. Phiêu ở giữa không trung ác quỷ không nghĩ đến vậy mà hội tìm tới quan sai. Hơn nữa này đó quan sai cư nhiên không nói hai lời lại muốn bắt người. Chảo còn đô là của hắn thức ăn. Bất quá còn không đằng ác quỷ làm cái gì. Kia vẫn đóng chặt cổng bị người mở ra. Một danh cô gái áo đen đi ra. Một thân tao nhã thanh quý khí. Cộng thêm kia hiếm thấy tơ lụa chế thành quần áo. Quần áo thượng dùng kim tuyến thêu không biết tên kỳ dị đẹp đẽ hoa văn. Càng là đem nàng cả người phụ trợ càng phát ra ung dung hào hoa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối đãi. Lăng lăng nhìn nữ tử kia trương doanh bạch như ngọc phảng tựa mạ một tầng ánh trăng mặt. Trong nháy mắt liền mất hồn, ác quỷ nhìn thấy quý quân Nguyệt gia. Hơn nữa tầm mắt của nàng cơ hồ không có bất kỳ lầm lỗi nhìn về phía chính mình. Lập tức hiểu ý của nàng, đây là ở nói cho hắn biết, hôm nay những thôn dân này nàng chảo định rồi, nếu như hắn dám ra tay, nàng cũng sẽ không để cho hắn sằng bậy. Hảo, hảo rất, ha ha ha ha, ngươi cho là như vậy là có thể bảo trụ này đó ngu xuẩn nhân loại. Bọn họ nhất định là bản thiếu gia thức ăn, trốn không thoát, ha ha ha ha, một trận gió lạnh hây hầy. Trong nháy mắt nhượng người ở chỗ này chỉ cảm thấy từ đầu lạnh tới chân. Không ngừng được dùng mình một cái. Nhất là nghe thấy kia quỷ mị chi âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Một cái càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngay cả một đám nha dịch hòa kia chi phủ cũng bị giật mình. Bất quá này đó quan sai binh sĩ cũng không biết ở đây chuyện ma quái sự tình. Chỉ tưởng là cái nào lợi hại kẻ địch núp trong bóng tối càn rỡ. Chi phủ nhìn thấy quý quân Nguyệt hậu, đâu còn dám trốn ở sau lưng, vội vã kiên trì bò dậy cố làm ra vẻ hét lớn. Là ai không biết sống chết dám càn rỡ như thế, còn không cấp bản quan lăn ra đây. Muốn chết, một tiếng dữ tợn gầm lên, chi phủ trong nháy mắt cả người bị một cỗ lực lượng lôi kéo bay lên trời. Nhưng ngay khi sắp bị kia luồng âm khí xé rách thời gian, quý quân Nguyệt xuất thủ, ngưng tụ một kỳ dị trưởng ấn, vút lên trời cao một trưởng đánh sang, thoạt nhìn liền hình như đơn giản nâng nâng tay, kỳ thực một cổ vô hình đối nhân không có gì ảnh hưởng. Lại đối hồn ma có cực đại lực sát thương lực lượng, trong nháy mắt liền đánh tan khống chế chi phủ kia luồng quỷ lực. Ác quỷ thấy quý quân Nguyệt xuất thủ, cũng không tâm tình cố kỵ, trực tiếp quay người về hướng phía quý quân Nguyệt công kích mà đi. Quý quân Nguyệt mặc dù nhìn không thấy, lại có thể dựa vào kia luồng âm khí hòa đối nguy hiểm nhận biết cảm giác ra ác quỷ động tác hòa. Phương vị, một bên lắc mình tránh, một bên thúc đẩy khống hồn thuật khẩu quyết, đồng thời ngón tay ngưng tụ dấu tay hướng phía ác quỷ chỗ vị trí công kích mà đi. Đem sở hữu thôn dân mang đi. Trước xem ra, nghe quý quân Nguyệt lời, Phượng Dạ trực tiếp đẩy nghiền nghệt chi phủ một phen, chi phủ này mới hồi phục tinh thần lại, lau đem trên trán lạnh lẽo, có chút run rẩy dặn bảo thủ hạ nhân bắt người. Hắn vừa thế nhưng cảm giác được thân thể bị một cỗ quỷ dị lực lượng thao túng. Gió lạnh trận tràn, liền hình như đụng phải quỷ bình thường. Hiện tại lại nhìn thấy hoàng hậu nương nương một người gọi tới gọi lui. Đánh tới đánh lui, đáy lòng lập tức toát ra một cỗ hàn khí. Thật là quỷ dị, thật là quỷ dị, chẳng lẽ thật sự có quỷ. Còn lại binh sĩ hòa nha dịch lại không có như chi phủ như vậy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ quá. Cho nên lúc này nhìn thấy quý quân Nguyệt một người nhảy tưng tưng vô cùng quỷ dị cử động. Đại đa số đều là hiếu kỳ, lại bởi vì có chức vụ trong người, dù cho hiếu kỳ cũng chỉ có thể vội vàng đi bắt thôn dân. Kim Vô Hạ và chó con từ cách khá xa xa, đi đến và Phượng Dạ đứng ở cùng nhau. Bọn họ cái gì đâu nhìn không thấy, chỉ thấy quý quân Nguyệt một người ở nơi đó đối không khí đánh tới đánh lui. Cho dù có tâm giúp cũng bất lực, bất quá chậm rãi bọn họ lại phát hiện mỗi khi quý quân Nguyệt lắc mình tránh né hậu. Nàng nguyên bản chỗ vị trí liền hội lưu lại một đạo vết máu, hoặc là màu đen dấu tay, kinh sợ đến cực điểm money bởi vậy. Ba người xem như là chân chính thấy được cái gọi là hồn ma lợi hại. Thẳng đến ở đây sở hữu thôn dân đều bị bắt đi. Quý quân Nguyệt bên kia còn chưa có bất luận cái gì kết thúc dấu hiệu. Không chỉ như vậy, hình như vẫn không có thể phân ra thắng bại. Như vậy Phượng Dạ mấy người có chút lo lắng. Dù sao dù cho quý quân Nguyệt lại cường, đó cũng là đối phó nhân. Đối phó không có thân thể quỷ. Đó cũng là có chút huyền. Sắc trời dần dần hắc chìm xuống đến. Phượng Dạ mấy người tìm đến mấy cái cây đuốc đem bốn phía thắp sáng. Lấy phương tiện tùy thời quan tâm quý quân Nguyệt tình huống. Lâu như vậy, một người một quỷ còn đang không dừng quấn đấu. Như vậy Phượng Dạ mấy người càng phát ra lo lắng. Còn chi phủ đám người kia, Phượng Dạ để cho bọn họ mang theo thôn danh rời đi trước trung doanh thôn. Đi lịch thường thành, này cũng là của quý quân Nguyệt ý tứ, ở tại chỗ này cũng chỉ là chờ chết mà thôi, không như tất cả đều cất bước, còn kia ác quỷ, quý quân Nguyệt có thể ở trong thôn bày kết giới ngăn cản ác quỷ ly khai. Ngày quý quân Nguyệt và kia ác quỷ đánh khó xá khó phân thời gian. Một đạo kiều giòn cười lạnh dưới ánh trăng vang lên, truyền vào mọi người trong tai, nguyên lai ngươi trốn đến nơi này. Nhưng nhượng bàn tiểu thư dễ tìm. Quý quân Nguyệt nghe thấy này thanh âm quen thuộc, khóe môi vi câu, xem ra chính mình vận khí không tệ a. Không cần chờ hơn 10 ngày, Phượng Dạ chờ người thì ngoài ý muốn quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Liền đem đen kịt trong ngõ hẻm đi ra một hồng y thiếu nữ. Của nàng nhìn như chậm rãi bước mà đến, cũng không quá trong chớp mắt liền theo 20-30 mễ ngoại đi tới bọn họ trước mặt. Phượng Dạ đem trước mắt hồng y thiếu nữ cùng trong trí nhớ trong nháy mắt hợp ở tại cùng nhau. Hơi hiện ra một phân kinh ngạc vui mừng hô nhỏ. Yêu vụ chắc con ngươi nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Lập tức nhìn về phía đang cùng quỷ ngược quấn đấu quý quân Nguyệt. Lại cười nói, xem ra ta tới đúng lúc trước nàng liền quý Nguyệt hình như hiểu được một ít chạy quỷ phương pháp. Hiện tại xem ra. Của nàng suy đoán là chính xác, bất quá Quý Nguyệt cũng không phải là chuyên nghiệp chạy quỷ đại sư. Vô pháp đối phó lợi hại hồn ma, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ mình không bị thương tổn. Khi ác quỷ vừa thấy yêu vụ xuất hiện, lập tức liền xoay người chạy trốn. Hắn nhưng chính là vì tránh né này xú nha đầu mới tự yên quốc trốn ở đây. Không nghĩ đến này xú nha đầu như vậy khó chơi. Bất quá hơn 10 ngày liền bị nàng tìm được. Lần trước để ngươi này chỉ quỷ ngược đào tàu. Hôm nay nhìn ta bất đánh ngươi hồn bay phách lạc. Yêu vụ vừa nói, một bên lấy ra màu bạc bùa ném hướng ác quỷ. Khi ác quỷ đã sớm thử qua yêu vụ bùa lợi hại. Căn bản không dám cùng chi đối kháng. Chỉ là một kính chạy trốn. Đồng thời chém ra vô số chính mình luyện chế linh hồn hình thành một đạo phòng hộ tường chặn những. Thứ ấy bùa, yêu vụ thấy vậy, trong tay nắm lên một phen toái hồn đinh đập hướng về phía ác quỷ. Ác quỷ tránh né không kịp, trong nháy mắt liền bị hai khỏa toái hồn đinh đinh ở tại Thủ Đoạn Hòa trên vai. À, ác quỷ thoáng chốc phát ra một tiếng đau triệt nội tâm kêu thảm thiết. Chạy trốn tốc độ cũng bị ảnh hưởng trở nên chậm chạp. Trong nháy mắt liền bị hậu phương phá vỡ phòng hộ một cái màu bạc phượng hoàng phun ra một đoàn. Ngọn lửa bỏng lưng, cũng may ác quỷ tránh mau. Lúc này mới miễn đi bị đốt hồn bay phách lạc kết quả. Một tiếng dữ tợn quỷ khóc chi âm quyển gió lạnh hòa vạn quỷ ra đáng sợ. Vô số âm khí hướng phía kia chim phượng hoàng vây quanh mà đi. Lập tức liền đem màu bạc phượng hoàng cấp hốn ở. Nhưng mà ác quỷ cũng không ham chiến. Cản trở ngân phượng hoàng công kích. Liền muốn tiếp tục trốn. Quý quân Nguyệt sao có thể tùy ý hồn ma chạy trốn. Phất tay bày kết giới. Đem ác quỷ toàn bộ vây quanh ở kết giới chung. Trong nháy mắt nhượng hắn chạy trốn không cửa. Mà kết giới lý, trừ ác quỷ, cũng chỉ có quý quân Nguyệt và yêu vụ hai người. Để lời nói với người xa là yêu vụ ra điều, giống tương đương.